Hệ thống thiên ngoại chi ma. Chương 113, 113, sẽ thành cổ trùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày sau, Phương Chính đang ở trong lầu trúc vẽ tranh thì có khách ghé thăm. Là Cổ Nguyệt Thanh Thư và Cổ Nguyệt Dược Nhạc. Dược Nhạc là một tiểu cổ nương khả ái. Vẻ ngoài xinh đẹp, da trắng noãn, hơn nữa tính cách cũng rất hoạt bát, đáng yêu. Nàng nhỏ hơn Phương Chính một tuổi. Tư chất tu hành loại ất, cũng là một thiên tài được bồi dưỡng. Hơn nữa còn là cháu gái cưng của gia lão Dược Đường Cổ Nguyệt Dược Cơ. Nói ra thì nàng gọi Dược Hồng là tỷ tỷ, cho nên nàng và Phương Chính cũng gặp qua vài lần. Còn gọi hắn là ca ca. Phương Chính ca ca, bé tửu trùng đâu rồi? Dược Nhạc vừa vào phòng đã háo hức hỏi. Vẻ mặt trông đợi nhìn Phương Chính. Sau khi nhận được tin Phương Chính đã mua được tửu trùng từ chỗ Phương Nguyên bán lại cho mình, nàng đã rất kích động. Hôm nay còn đặc biệt đi theo Thanh Thư đến đây để tự tay lấy nó. Đây, Phương Chính mỉm cười, gọi từ không khiếu ra một con tửu trùng mập mạp đáng yêu. Tửu trùng này là do hắn mua từ của hàng hệ thống. Trong tay hắn bây giờ, tính thêm nó là có hẳn 17 con tửu trùng. Hắn là mua chúng để dành thử nghiệm luyện chế thất hương tửu trùng. Lại nói, mua số lượng nhiều, hệ thống còn chiết khấu phần trăm. Nếu tính ra, con tửu trùng này so với ngoại giới còn muốn rẻ hơn 4 phần. Nếu ngoại giới mua nó với giá 600 khối nguyên thạch, thì trong hệ thống chỉ tốn 500 điểm thiên đạo. Chiết khấu phần trăm xong, giá chỉ còn lại 350 điểm thiên đạo. Đổi ra là 350 khối nguyên thạch. Phương Chính dùng nó đổi nhất chuyển cổ trùng dự trữ. Tuy nhiều nhất cũng chỉ đáng khoảng trên dưới 100 khối nguyên thạch, nhưng hắn còn được bù thêm nguyên thạch. Tính ra thì hắn có lời, còn lời thêm một chút ân tình. Dược Nhạc nhìn thấy tửu trùng, hai mắt sáng rực lên, theo tay Phương Chính cẩn thận nhận lấy nó. Dưới sự chủ động hợp tác của Phương Chính, Dược Nhạc trong chớp mắt đã luyện hóa được nó. Tửu trùng đổi chủ, liền ngoan ngoãn rụi vào tay Dược Nhạc. Nàng yêu thương vuốt ve nó. Sau đó quay lại nói với Phương Chính. Phương Chính ca ca, thật cảm tạ ngươi. Ta nhất định sẽ chăm sóc bé tửu trùng thật cẩn thận. Đây là của ca ca ta. Dược Nhạc muội muội vẫn là nên cảm tạ ca ca Phương Nguyên đã chịu nhường lại. Phương Chính cười nhẹ nhàng. Ánh mắt nhu tình nhìn Dược Nhạc. Trong mắt hắn lúc này, không hiểu sao lại chỉ nhìn thấy một con nhện trên lưng có mặt của Dược Nhạc đang giữ lấy tửu trùng. Xinh đẹp khả ái thì thế nào? Chung quy lại cũng chỉ là một bộ da thịt xương cốt. Hơn nữa, rất nhanh còn trở thành một con cổ trùng tiêu hao. Hắn hơi híp mắt, trong lòng cười nhạt một phen. Dược Nhạc thấy vẻ mặt nhu tình của hắn chỉ nghĩ là hắn thật là người dịu dàng tốt tính. Nàng cũng không biết, hắn bây giờ đã xem nàng như một con cổ trùng loại tiêu hao. Không hơn không kém, nàng lúc này liền thoáng bĩu môi. Nói, ta cũng đã nghe nói nhiều về Phương Nguyên. So với Phương Chính ca ca hắn rõ ràng thật đáng ghét. Nghe đến đây, Phương Chính thoáng cao mày. Dược Nhạc muội muội, dù sao Phương Nguyên cũng là ca ca của ta. Ta không hy vọng nghe những lời như vậy. Dược Nhạc nghe thấy, liền giật mình, nàng từng nghe đồn quan hệ huynh đệ của Phương Chính với Phương Nguyên khá tốt. Vốn còn không tin, hiện tại nghe Phương Chính nói khiến nàng cũng tin vào lời đồn đó. Được rồi, Thanh Thư lúc này lên tiếng phá vỡ bầu không khí có chút tế nhị này. Quảng cáo, Dược Nhạc, muội chẳng phải nói muốn đích thân giao cổ trùng và nguyên thạch cho Phương Chính sao? À, ta nhất thời quên mất. Dược Nhạc kêu lên, vội vàng gọi ra một con cổ trùng. Con cổ này nhìn như một cái giỏ làm bằng trúc, chỉ lớn như quả trứng gà, là nhất chuyển trúc lung cổ. Trúc lung cổ là cổ trùng chuyên dự trữ, thức ăn là lá trúc. Khi thúc dục chân nguyên tiêu hao ít, lại gọn nhẹ tiện lợi, chỉ là nó không chứa được nhiều. Nhiều nhất chỉ chứa được 3000 nguyên thạch, bên trong có nó còn có 550 khối nguyên thạch. Xem như là đền bù cho Phương Chính ca ca. Dược Nhạc vừa nói, vừa hỗ trợ Phương Chính luyện hóa trúc lung cổ. Nhiều nguyên thạch như vậy sao? Phương Chính kinh ngạc, nói ra thì, trúc lung cổ cũng là một cổ trùng tiện lợi.